Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chọn đời yêu nhau, 5, chương 1351, chọn đời yêu nhau, 5, nhưng là, đời sau, hảo xa xôi a, nàng là con rối sẽ có đời sau sao? Thân thể đau xót, hắn xông tới, nàng có chút kích động, trong lòng trống rỗng. Thầm nghĩ bị một người lấp đầy, ta đời đời kiếp kiếp, chỉ biết yêu một mình ngươi, khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt át. Trọng Quỳ gắt gao ôm hắn, mặc kệ, đời sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp, ai biết sẽ thế nào đâu. Bọn họ chỉ cần giờ khắc này phảng phất huyết mạch tương liên, cũng không cần tách ra. Lăng Trung làm phủ theo ngoài cửa sổ chiếu vào nhất ánh trăng. Tề Lộc tựa vào trên ghế, ánh mắt trợn lên, trên mặt có loại thống khổ không hiểu quỷ dị biểu cảm. Giống như người chết thông thường, nếu không phải ngực còn đang phập phồng, nhất định cho rằng hắn bị người mưu sát, đời đời kiếp kiếp hắn thì thào nói xong, trong ánh mắt có đỏ như máu chất lỏng chảy ra. Cơ Huyền Thương, người mơ tưởng, đại nhân, ngài muốn danh sách, a, thị nữ đi vào đến. Bỗng nhiên thấy Tề Lộc bộ dáng, hoảng hốt thét lên, xoay người liền ra bên ngoài bỏ chạy. Tề Lộc ánh mắt bỗng nhiên chuyển giật mình, nâng lên thủ, một cỗ màu lam nhạt linh lực thổi quét xuất ra, bỗng chốc bắt lấy kia thị nữ mảnh khảnh vòng eo, đem nàng kéo vào đến. Đại nhân tha mạng, thị nữ thảm khóc, nằm ở dưới chân hắn, trên mặt sợ hãi đất phu đều đang run run. Cơ Huyền Thương có cái gì hảo? Tề Lộc lãnh khốc hỏi, thị nữ lắc lắc đầu, nô tỳ không biết, nô tỳ cái gì đều không biết, ngay cả nàng chính là một cái thị nữ. Cũng biết hắn trong miệng Cơ Huyền Thương là đương kim tần vương. Cái kia sắp thống nhất Cửu Châu đại lục nam nhân, tất cả mọi người e ngại nam nhân, nhưng là ở nữ nhân tâm bên trong, vô số người đối hắn tha thiết ước mơ, liền tính chính là rất xa nhìn đến hắn thân ảnh. Cũng sẽ bất chi bất giác bị cái loại này tuyệt thế phong tư hấp dẫn. Chỉ cần có thể tới gần hắn, chẳng sợ lập tức chết đi cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần là nữ nhân, ai không có ý nghĩ như vậy đâu. Nhưng là hiện tại là như thế nào? Đại nhân là điên rồi sao? Hắn là dơ bẩn ma. Tề Lộc hung tợn nắm chặt thị nữ cổ. Thị nữ tay chân dùng sức giãy giụa, da mặt chướng tử, trong mắt không ngừng ra bên ngoài đột ra, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, phảng phất đã gãy cốt cách, một căn vỡ vụn, không có bao lâu, thị nữ cũng đã chết rồi, mà Tề Lộc như cũ khắp của nàng cổ, biết sống sờ sờ chặt đứt kia thiếu nữ mảnh khảnh cổ mới thôi. Đã chết, không có thanh âm, gì một chút thanh âm đều sẽ không lại có. Tề Lộc một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi, ngực phập phồng, khóe mắt chảy xuống huyết lệ đã phạm, dính ở hắn tuấn lãng gương mặt thượng, có loại nói không nên lời quỷ dị đáng sợ, nếu là nhường Trọng Quỳ nhìn đến ngươi cái dạng này, chỉ sợ cũng sẽ bị dọa nhảy dựng đi. Ngoài cửa có cái thanh âm vang lên đến. Sau một lát, có cái bại thi nữ tử đi vào đến, tóc dài phiêu phiêu, bại thi như tiên, nhưng một cái cánh tay lý lại trống rỗng. Tề Lộc mí mắt đều không có nâng, lười liếc nhìn nàng một cái. Ngươi tới làm gì? Đại nhân đối ta hạ quá âm dương rủa, ta chỉ có thể nghe đại nhân mệnh lệnh làm việc, không đi theo đại nhân bên người sao được đâu. Nàng kia chậm rãi đến gần Tề Lộc, trong phòng không có đốt đèn, nhưng mà làm nàng đi đến dưới ánh trăng mặt, kia trương thanh nhã xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện khi, đúng là Vu Triều Vân, ngươi có thể thành chuyện gì? Tề Lộc lạnh lùng nói, cái cô gái này, quả thật không có tác dụng gì chỗ, ít nhất, ta cùng đại nhân mục tiêu nhất trí, đều muốn chia rẽ Cơ Huyền Thương cùng Trọng Quỳ. Vu Triều Vân ở trước mặt hắn ngồi xuống. Hết chương.